Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, Linh Anh oán Linh. Chuyện này mặc dù quá khứ thật lâu, nhưng Nguyệt Trung Thu chưa bao giờ quên mất qua, bởi vì cùng Nguyệt Hoa tương quan, hắn không thể không cẩn thận, nghĩ không ra, trong lúc vô tình. Vậy mà tại Huyễn Võ Đại Lục nghe được một tin tức như thế, làm hắn 10 điểm ngoài ý muốn. Cái gì huyết dịch? Vậy bọn hắn vì sao nói ngươi chiếm được ma nữ truyền thừa? Là ý gì? Nguyệt Trung Thu nhịn không được hỏi. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi nhiều như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi đã cứu ta? Bạch y nữ tử khẽ nhíu mày. Mặc dù nàng vừa mới thức tỉnh, với cái thế giới này còn rất lạ lẫm, nhưng nàng dù sao sinh tại hoàng tộc, lớn ở hoàng tộc, nếu nói hắn một điểm tâm cơ không có, đây là tuyệt đối không thực tế. Từ Nguyệt Trung Thu hỏi nhiều như vậy, nàng liền có thể đánh giá ra đối phương mục đích gì khác, thậm chí còn biết rõ một chút người khác không biết sự tình. Đại thánh kinh văn ta có thể không muốn, ta chỉ nghĩ làm rõ ràng một ít chuyện. Nguyệt Trung Thu bình tĩnh mở miệng. Đại thánh kinh văn dĩ nhiên báu vật, nhưng đối với hắn mà nói, còn lâu mới có được ảnh hưởng của chuyện này lớn. Bởi vì hàm cái Nguyệt Hoa, muốn ở Nguyệt Hoa cùng đại thánh kinh văn bên trong tuyển chọn thứ nhất, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước, dù cho cái trước đây chẳng qua là hư vô phiêu miểu một chút liên hệ. Cũng không thể nghi ngờ, vậy mà không muốn đại thánh kinh văn. Bạch y nữ tử hơi hơi giật mình, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu sẽ nói ra lời như vậy. Ở Huyễn Võ Đại Lục phía trên, đại thánh kinh văn đối với thánh địa mà nói cũng là trọng yếu nhất. Tốt a, liền nhìn ở ta ngươi ta hữu duyên, ngươi lại cứu ta một mạng điều kiện tiên quyết, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện liền có thể. Bạch y nữ tử ngay sau đó mở miệng lần nữa, trên mặt mang nụ cười giảo hoạt. Điều kiện gì? Nguyệt Trung Thu không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi. Từ khi lần thứ nhất gặp bạch y nữ tử, là hắn biết đối phương không phải một cái đèn đã cạn dầu. Bây giờ đối phương nhìn ra hắn uy hiếp, sao lại tùy tiện buông tha hắn? Ta nghĩ ngươi phải có tiến vào Hóa Long cổ đảo tư cách. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần cùng ta tạo thành liên minh. Đương nhiên, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Bạch y nữ tử thốt ra. Hiển nhiên đã sớm suy nghĩ xong tất cả. Nguyệt Trung Thu lúc trước biểu hiện, tuyệt đối là thế hệ thanh niên bên trong người nổi bật. Điểm này bạch y nữ tử không có khả năng nhìn ra được. Ở Huyễn Võ Đại Lục, Nguyệt Trung Thu thực lực có lẽ không tính là gì. Nhưng đến thế hệ thanh niên bên trong chiến trường, Nguyệt Trung Thu tuyệt đối tính được là đỉnh tiêm chiến lực. Ngươi cũng muốn tiến vào Hóa Long cổ đảo? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà là điều kiện như vậy. Đương nhiên, bằng không ta vì cái gì ở thời gian này khôi phục một lần nữa trở lại thế giới này? Bạch y nữ tử gật đầu đáp. Ở trong đó có ý tứ gì sao? Nguyệt Trung Thu nhíu mày, hỏi, tối cường đạo thai sẽ ở thời đại này xuất hiện, nghe thấy Huyễn Võ Đại Lục khả năng cũng có thái cổ mấy đại vô thượng thể chất nhau nhau tại một. Thế này xuất hiện, còn có người nói một thế này có thể sẽ có rất nhiều cổ nhân ẩn hiện. Đủ loại này chung vào một chỗ, tuyệt không phải trùng hợp có thể giải thích, từng tại nào đó một thời đại, giọt máu này xuất hiện qua một lần. Đã từng mục tiêu của nàng là một cô gái khác. Bất quá, bởi vì nữ tử kia không thể tiếp nhận nàng nói, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng ủ thành đại hỏa. Bạch y nữ tử nhớ lại nói, cuối cùng Nguyệt Trung Thu làm cho đối phương cặn kẽ tự thuật một lần. Mới biết được, cái kia được tuyển chọn nữ tử chính là hiện tại cùng đất chết Hoàng Triều giao chiến Hoàng Triều công chúa, khi đó... Vị công chúa này tẩu hỏa nhập ma, huyết đồ 30 vạn dặm, kém chút làm Hoàng Triều lật đổ. Cuối cùng, có mấy vị không xuất thế nhân vật cường hãn mang theo thánh khí mới trấn áp đối phương. Đã như vậy tà ác, ngươi còn vì cái gì tiếp nhận nàng đạo? Ngươi sẽ không sợ cùng tiền nhân một dạng? Nguyệt Trung Thu mang theo nghi hoặc hỏi. Sợ, có một số việc không tới phiên ta lựa chọn. Sư phụ ta rất mạnh, hắn có thể tự chủ lựa chọn truyền đạo đối tượng. May mắn, ta cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại, ta một lần nữa phục sinh, đã tiếp nhận loại này nói. Võ đạo một đường, đạt giả vi tiên, không phải sao? Bạch y nữ tử lắc đầu, trên mặt xinh xắn kia mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng một đôi mắt đẹp bên trong lại đều là vẻ bất đắc dĩ. Ngươi biết sư phó ngươi quá khứ sao? Nguyệt Trung Thu ức chế cảm xúc, mở miệng hỏi, không rõ ràng, nàng nói nàng là Linh Anh, đạo pháp vô song, tự thành một phái, chỉ cần dựa theo nàng nói làm, nói không chừng ta liền là cái tiếp theo kinh diễm vạn cổ nữ đế. Bạch y nữ tử giống như là lại nhớ lại chuyện cũ, một chút xíu nói ra năm đó phát sinh tất cả. Nguyệt Trung Thu trong lòng thở dài, quả nhiên là Linh Anh mặt khác, cùng suy đoán của hắn một dạng. Bất quá, đối phương thật có tốt như vậy. Thành toàn nữ tử trước mắt, ta đã từng trong lúc vô tình lấy được giọt máu kia thời điểm. Nàng giúp ta thôi diễn qua, nói tại một thế này, đạo của ta mới có cơ hội hoàn chỉnh, mà cái này một đời bị nàng xưng là đạo doanh. Cũng chính là đám người nói thời đại vàng son, thậm chí một lần này to lớn hơn, sẽ vượt qua trước kia, tái hiện trong thời kỳ thái cổ huy hoàng. Bạch y nữ tử chậm rãi mở miệng, đạo doanh. Nguyệt Trung Thu chấn động, đạo doanh đã nói rất rõ ràng, võ đạo tràn đầy, sẽ nghênh đón một cái khác thời đại vàng son, thậm chí khả năng vượt qua thái cổ rầm rộ. Không chỉ như thế, sư phụ ta còn thôi diễn đến, trong thời kỳ thái cổ thịnh thế cải biến vũ trụ cách cục. Một lần này còn sẽ có thay đổi. Bạch y nữ tử cau mày nói ra. Năm đó, một giọt máu nói với nàng ra những cái này. Nàng đồng dạng chấn động vô cùng. Dù cho rất nói nhiều nàng hiện tại cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Cải biến cách cục. Vậy ngươi sư phụ nhường ngươi làm những gì? Nguyệt Trung Thu nghĩ đến. Chính là thái cổ một trận chiến, cải biến vũ trụ cách cục, xuất hiện họa loạn tinh vực loại này tồn tại, hiện tại lại sẽ nghênh đón một trận thay đổi. Đến cùng là cái gì đây? Hắn đã từng được chứng kiến, từng khỏa đại tinh vỡ nát vì bụi bặm, như vậy kịch chiến động một tí chính là ước vạn vạn sinh linh sinh mệnh vẫn lạc làm đại giá. Quá mức tàn khốc, lần tiếp theo sẽ diễn biến đến tình cảnh gì? Hắn không cách nào biết được, vốn lấy hắn dự cảm, năm đó ở cực hoang chi địa tiếp xúc được giọt máu kia phi thường tà ác. Là Linh Anh tiêm nhiễm quá nhiều oán linh chi khí, tà mặt ác, nàng sẽ tốt như thế, lưu lại truyền thừa của mình, hoặc là có mưu đồ khác. Sư phụ nói, sẽ có rất nhiều cái cùng ta giống nhau vận mệnh nữ tử phân biệt tu luyện nàng nói. Đến ta nhất thời khác, sẽ tuyển ra mạnh nhất 6 người, lục đạo phù hợp, cuối cùng chứng đỉnh phong chi đạo. Bạch y nữ tử nhíu mày, thản nhiên nói, đây chính là ngươi muốn đạp vào hóa long cổ đạo nguyên nhân. Ở nơi đó, sẽ có toàn bộ tinh vực thiên tài tề tụ, thuận tiện ngươi tìm kiếm mặt khác 5 cái. Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi hơi co vào. Hắn cảm thấy chuyện này sẽ không là một chuyện tốt. Ngươi muốn gây bất lợi cho ta. Đột nhiên, bạch y nữ tử lui ra mấy bước. Cảnh giác nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Không có, ta nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, liền sẽ không cứu ngươi đi ra. Nguyệt Trung Thu từ trong ngây người tỉnh dậy. Thu liễm sát ý, cười nói. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể đánh giết nữ tử trước mắt, ngăn chặn hậu hoạn. Thế nhưng là, hắn nghĩ lại, cái này bạch y nữ tử hiển nhiên chỉ là đông đảo quân cờ bên trong một khỏa. Dù cho giết đối phương, còn sẽ có rất nhiều. Hiện tại, hắn càng muốn làm bạn đối phương, dựa vào đối phương tìm ra người khác, nhìn xem Linh Anh oán linh đến cùng muốn làm cái gì. Ở mưu đồ phía sau tính không muộn, bởi vì hắn dò xét thật lâu, đều không thể nhìn thấu đối phương nói. Linh Anh dù sao cũng là thiên địa vạn vật thai nghén mà ra. Trời sinh không kém gì bất luận kẻ nào. Đối phương đạo không bị hắn cảm giác hoàn toàn có thể lý giải. Vì vậy, hắn muốn nhờ bạch y nữ tử. Nhưng, hắn không có làm như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.